tinh giới, chương 1556, băng hỏa song linh trận, cốc truyện audio.com, Phỉ Nhã, Lệ Toa, không sai a, xem ra các ngươi không dùng được bao lâu đều là có thể đạt tới vực chủ cấp tu vi. Lâm Thiên cười khẽ nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa thiên phú tuy rằng cũng không sai, nhưng là không thể nói rõ đặc biệt hảo, nếu các nàng tự mình tu luyện trong lời nói, như vậy đạt tới đến hàng tinh cấp xem như không sai. Nhưng là lúc trước đi theo Lâm Thiên ly khai áo tư đế quốc, Lâm Thiên nhưng là cấp các nàng lộng không ít gì đó tăng lên thiên phú còn có thực lực, nay thực lực cư nhiên hai nàng đều là đạt tới hàng tinh đỉnh cấp mau vực chủ cấp. Hàng tinh đỉnh cấp như vậy thực lực ở một ít cường giả trong mắt đó là không coi là cái gì, nhưng là phải biết rằng, lúc trước Tạp Lan học viện viện trưởng thực lực đều là chỉ hàng tinh tam giai xa xa thấp hơn hàng tinh đỉnh cấp mà chiếm cứ địa cầu bố gia lâm, khi đó tu vi cũng chỉ là hàng tinh lục giai thôi. Cho nên lại nói tiếp kia hàng tinh đỉnh cấp tu vi ở rất nhiều người trong mắt cũng là cường giả, như vậy cường giả ở một ít nhược một chút đế quốc trong vòng kia giữ lấy sổ khỏa tinh cầu đều là thực bình thường sự tình. Lâm đại ca, ngươi như thế nào lâu như vậy mới đi ra? Lệ Toa nói, Lâm Thiên giang hai tay đem ánh mắt đều cũng có một chút ửng đỏ, Lệ Toa còn có Phỉ Nhã ôm vào trong lòng, ở trong vạn duy chi môn mặt Lâm vào tu luyện giữa, không nghĩ tới lập tức liền trôi qua 9 tháng thời gian. Lâm Thiên nói, nghe được Lâm Thiên theo như lời, vốn Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trong lòng còn có một chút nho nhỏ bất mãn lập tức tan thành mây khói. Lâm đại ca, ngươi gặp Ninh lão không có? Thú Vương Phủ mang lại đây một tin tức kia hạo bất phàm tu vi cư nhiên theo chí tôn tam giai tới chí tôn tứ giai. Phỉ Nhã trong mắt có một chút yêu sắc nói. Lâm Thiên ôm các nàng nhất ôm để lại mở Phỉ Nhã còn có Lệ Toa, Ninh lão ta là gặp đúng rồi, Ninh lão làm cho ta đem điều này cho các ngươi giúp hắn thu hồi đến. Lâm Thiên nói xong đem Ninh Sơn cho hắn kia một không gian nhẫn đem ra. Ninh lão đã muốn là thả hai cái không gian giới chỉ ở chúng ta nơi này. Lệ Toa tiếp nhận Lâm Thiên đưa qua không gian giới chỉ nói, Lâm đại ca, ngươi nhưng đừng nói sang chuyện khác a, kia hạo bất phàm làm sao bây giờ? Lâm Thiên ngồi xuống nói, hắn các ngươi sẽ không yếu lo lắng, hắn tu vi tăng lên, của ta tu vi cũng sẽ không đình chỉ không tiến a. Lâm đại ca, ngươi hiện tại đã muốn là đạt tới vũ trụ cửu giai. Phỉ Nhã vui vẻ nói, nếu Lâm Thiên tu vi cũng tăng lên nhất giai trong lời nói kia nhưng thật ra có thể đem hạo bất phàm tu vi tăng lên mang đến bất lương hậu quả đối hướng rớt một bộ phận. Chí tôn nhất giai, Lâm Thiên cười khẽ nói. Lệ Toa cùng Phỉ Nhã đều là sừng sốt, Lâm Thiên tu vi nếu tăng lên tới vũ trụ cửu giai trong lời nói kia các nàng là không có nhiều lắm kinh ngạc, nhưng là Lâm Thiên tu vi cư nhiên ở đoàn sinh mấy tháng thời gian từ vũ trụ bát giai tăng lên tới chí tôn nhất giai, này cũng là làm cho các nàng tương đương kinh ngạc, các nàng nay kia cũng không phải năm đó không biết tiểu cô nương, trong lòng nhưng là rõ ràng vũ trụ cấp tăng lên tới chí tôn cấp có bao nhiêu sao không dễ dàng. Hồ, Lâm đại ca chí tôn nhất giai trong lời nói, chúng ta đây đã có thể yên tâm hơn. Phỉ Nhã cười duyên nói, mà Lệ Toa còn lại là xuất ra trà cụ cấp Lâm Thiên phao thượng một ly trà. Tốt lắm, các ngươi sẽ không cần lo lắng này, Thiên Lâm Tinh tình huống thực không sai a. Lâm Thiên nói, hắn thần thức lúc này đó là bao trùm toàn bộ tinh cầu, ở thượng một hồi hắn rời đi trước toàn bộ tinh cầu kia trừ. Cốc truyện audio.com, bỏ thiên chi hạm đội những người đó ở ngoài không có bao nhiêu người ở đại địa cấp đã ngoài, nhưng là hiện tại tu vi đạt tới thiên không cấp cư nhiên đã muốn là có mấy vạn người. Một năm tả hữu thời gian, tu vi tiến bộ nhiều như vậy, này quả thật là tương đương không sai, đương nhiên, này cũng là Lâm Thiên đem này thu thạch năng lượng dài ở tại toàn bộ Thiên Lâm Tinh nguyên nhân, nếu không có này năng lượng trong lời nói, như vậy Thiên Lâm Tinh thượng những người đó tuyệt đối là không có khả năng có như vậy tiến bộ. Lâm đại ca, này chúng ta nhưng là không dám kể công. Lệ Toa cười nói, Lâm Thiên mỉm cười rời đi đề tài, cùng các ngươi nói một chút đột phá vực chủ cấp hẳn là chú ý một sự hạng. Lệ Toa cùng Phỉ Nhã gật gật đầu đều là ở Lâm Thiên bên cạnh tọa hạ còn thật sự nghe xong đứng lên. Tìm 10 đến phút thời gian, Lâm Thiên kết hợp Phỉ Nhã các nàng thân mình tình huống đem cần chú ý một ít địa phương tường tế nói. Phỉ Nhã, Lệ Toa các ngươi một băng hệ dị năng lực một hỏa hệ dị năng lực các ngươi kế tiếp một đoạn thời gian tu luyện trong lời nói tốt nhất là ở cùng nơi tu luyện, như vậy chỉ cần trong đó nhất phương đột phá trong lời nói, như vậy một khác phương cũng sẽ nhanh chóng bị dẫn động sau đó cũng bắt đầu đột phá. Như vậy tu luyện trong lời nói, ưu việt là có không ít, đến lúc đó các ngươi đạt tới vực chủ cấp tu vi thời điểm, lĩnh vực lực lượng hội cường đại không ít, bất quá chỗ hỏng cũng có thì phải là đột phá khả năng sẽ không như vậy thuận lợi, nếu không cẩn thận trong lời nói, thậm chí có khả năng sinh ra nguy hiểm. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã cười duyên nói, Lâm đại ca, ngươi đều đề nghị chúng ta ở cùng nơi tu luyện kia chắc là có biện pháp giải quyết là đi. Người nhà quỷ linh tinh quái. Lâm Thiên cười khẽ nói, ta sẽ cho các ngươi bày ra một trận pháp, tại kia trận pháp bên trong đột phá trong lời nói, các ngươi hẳn là không có cái gì vấn đề. Lâm đại ca cảm ơn, Lệ Toa nói, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Lệ Toa chúng ta trong lúc đó cần cảm ơn sao? Các ngươi trước trò chuyện, ta cho các ngươi đem trận pháp bố hảo đi, đột phá thời cơ khả năng tùy thời đi ra. Lâm Thiên nói xong lập tức liền biến mất không thấy. Biến mất không thấy Lâm Thiên xuất hiện ở tại một tòa đình viện bên trong, ý niệm vừa động, Lâm Thiên trong tay liền xuất hiện 9 quả đậu xanh lớn nhỏ thú thạch đi. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia 9 quả đậu xanh lớn nhỏ thú thạch ngay tại Lâm Thiên khống chế hạ tới hắn dự định địa điểm. Ấn quyết pháp động, kia cửu quả thú thạch đều là tản mát ra quang mang nhàn nhạt, kia quang mang nhàn nhạt chậm rãi tăng cường, chỉ chốc lát sau toàn bộ đình viện đều là bao phủ ở tại một mảnh hào quang bên trong. 3 phút sau, Lâm Thiên thủ lập tức ngừng lại, 2 quả đậu tương lớn nhỏ thú thạch xuất hiện ở tại trước mặt. Kia 2 quả thú thạch một viên là lửa đỏ sắc mà một khác quả còn lại là tuyết trắng sắc. Băng hỏa song linh trận thành, Lâm Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, kia 2 quả thú thạch lập tức bay đi ra ngoài, kia đình viện bên trong nguyên lai quang mang lập tức biến mất không thấy, bất quá cũng là xuất hiện tân quang mang. Ở đình viện bên trái, đó là một mảnh thản nhiên bạch quang bao phủ, kia bạch quang nhìn kỹ đứng lên cũng không phải cái gì quang mà là thản nhiên băng vụ, mà bên phải còn lại là lửa đỏ sắc quang mang bao phủ. Đến tiến phỉ nhã ngươi tiến vào bên trái tu luyện, Lệ Toa, ngươi bên phải biên tu luyện. Lâm, góc truyện audio.com, Thiên nói, phỉ nhã cùng Lệ Toa tiếng bước chân vang lên ở tại Lâm Thiên trong tai hắn biết các nàng hai người đó là đến nơi này. Đã biết Lâm đại ca, phỉ nhã cùng Lệ Toa đồng thanh nói. Kế tiếp thời gian kia không thể thiếu một phen triền miên, nay phỉ nhã cùng Lệ Toa kia cũng là nữ nhân của hắn, làm điểm sự tình gì đó là tương đương bình thường sự tình. Tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên đánh giá ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng kia phân thân. Chu thần, ngươi nói có bao nhiêu khả năng hội đạt tới chí tôn nhất giai? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, nếu này một cái thân thể đạt tới chí tôn nhất giai, vậy ngươi là chuẩn bị đem tinh giới cái gì đều chuyển tới này một thân thể đi. Lâm Thiên nói, có thể làm đến đi. Chu thần nói, này đương nhiên là có thể, bất quá lão đại, muốn ta nói trong lời nói, người này một thân thể kia bình thường vẫn là tận lực không hiện ra hảo, vẫn là tận lực sử dụng phía trước kia một thân thể. Người hiện tại này một thân thể kia không thể đạt tới tương đương cao bộ, nhưng là kia phân thân thạch trưởng thành thành thân thể cũng là có thể đạt tới tương đương cao bộ, nếu hủy hoại đã có thể phiền toái. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lâm Thiên nói, người nói cũng không sai, bất quá tinh giới cái gì chuyển tới này một thân thể trong vòng cũng không ảnh hưởng ta vận dụng người nào thân thể. Lão đại cần này một thân thể đạt tới chí tôn nhất giai tu vi tài năng chuyển, nói cách khác thân thể hội không chịu nổi linh hồn lực. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ý niệm một viên kia một viên mạo hiểm được đến giới thạch xuất hiện ở tại trong tay. Nhìn trong lòng bàn tay bên trong kia giới thạch Lâm Thiên hơi hơi ngây người ngẩn ngơ, này nho nhỏ một viên giới thạch không biết hồng giới bên trong chết đi bao nhiêu nhân. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, hắn tự nhiên sẽ không bởi vậy liền cổ hủ không sử dụng giới thạch nhưng là nghĩ vậy giới thạch khả năng hình thành, khó tránh khỏi tâm sinh một chút cảm khái. Lúc này đây, Lâm Thiên cũng là cũng không có làm cho kia giới thạch lực lượng tán nhập toàn bộ tiểu vũ trụ, mà là trực tiếp đem kia giới thạch phao đến kia ở hắn trước mặt ngồi xếp bằng kia một phân thân đỉnh đầu. Giới thạch tới kia phân thân đỉnh đầu cũng không có hạ xuống đi, mà là liền như vậy huyền phù ở tại nơi nào, sau đó kia giới thạch tàn mát ra đạm kim sắc quang mang, kia đạm kim sắc quang mang vừa lúc đem Lâm Thiên kia phân thân thân thể bao phủ ở tại trong đó. Lão đại, nếu này 2 quả giới thạch không phải phân thân sử dụng mà là ngươi sử dụng trong lời nói, sợ là của ngươi tu vi hiện tại đều là chí tôn cửu giai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, như vậy quá lãng phí. Lâm Thiên nói, hiện tại này một thân thể tuy rằng Lâm Thiên là không tính buông tha cho, nhưng là đến lúc đó chính yếu vẫn là hiện tại kia một tu luyện thân thể, kia một thân thể mới có thể là hắn Lâm Thiên bản thể. Nếu có thể nhiều cho tới mấy khỏa kia giới thạch thì tốt rồi, đáng tiếc. Lâm Thiên nói, cùng giới thạch so sánh với kia thú thạch kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, nhưng là kia được đến khó khăn, lại kém khá xa. Tới hiện tại, Lâm Thiên đó là chiếm được hơn 2 vạn khỏa thú thạch nhưng là giới thạch cũng là chỉ phải đến chính là 2 khỏa, hơn nữa kia 2 khỏa giới thạch được đến đều là có vẻ may mắn mới đến tay. Lão đại, ngươi là không phải lo lắng một chút đến lúc đó phong bế kia vạn duy chi môn. Chu thần nói, thân là vạn duy chi môn. Góc truyện audio.com, chủ nhân, Lâm Thiên là có năng lực đem kia vạn duy chi môn cấp xem ra, nhưng là nghe được Chu thần theo như lời Lâm Thiên cũng là hơi hơi lắc lắc đầu. Không được, vạn duy chi môn không đến vạn bất đắc dĩ tình huống không thể phong. kia đối với linh hồn một chút thương tổn ta nhưng thật ra khả năng không cần, nhưng là nếu vạn duy chi môn quan, như vậy địa cầu phụ cận khẳng định đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ không thể tiến vào vạn duy chi môn, những cao thủ không tiến vào vạn duy chi môn đối với địa cầu, đối với thiên lâm tinh khả năng cũng không sẽ là cái gì chuyện tốt. Đột nhiên, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó hắn thân ảnh lập tức xuất hiện ở tại bên ngoài. Này hai cô gái nhỏ cư nhiên nhanh như vậy sẽ đột phá. Lâm Thiên nói thầm nói ý niệm vừa động cũng đã là xuất hiện ở tại Phỉ Nhã các nàng sở đãi kia một đình viện bên ngoài. Cách chương.